Kỳ Diêu tò mò hỏi, cậu gọi xe tới đây à? Lan Khê đáp, không có, mình đi theo anh mình. Anh mình tới công ty thuận đường chở mình theo. Lan Khê bước vào trong phòng khách, chào hỏi mẹ Kỳ rồi nắm tay Kỳ Diêu chạy vào trong phòng của cô. À đúng rồi Kỳ Diêu, có lần cậu nói với mình anh cậu giúp mình mang số liệu phân tích và danh sách trúng tuyển của trường A về cho mình, bây giờ còn không? Kỳ Diêu cau mày nói, mẹ kiếp, cậu không phải chỉ vì cần sách nên mới tới đây tìm mình chứ? Lan Khê đỏ mặt, lấy ra một cái hộp rồi đưa tới. Không phải. Đây là quà mình mua từ Los Angeles về cho cậu. Sách của mình đâu? Kỳ Diêu cầm lấy cái hộp bĩu môi. Mình không biết, anh mình không cho mình động vào nó. Nó là muốn đích thân đưa cho cậu. Mắt Lan Khê trừng lớn, Kỳ Diêu rất vô tội. Cậu hà cái gì? Vali để sách bị anh mình khóa lại rồi, anh ấy đợi cậu trở về đấy. Lan Khê cau mày. Nhưng mình muốn lấy sách ngay, anh hai của mình đang ở bên ngoài chờ. Kỳ Diêu ném cái hộp tâm tình trở lên rất tốt, ngồi trên giường cười híp mắt. Nhưng mà không còn cách nào, anh mình tới nhà bạn rồi, buổi trưa mới về. Để anh cậu đến công ty đi, nói một tiếng với ba mẹ cậu buổi trưa ở lại ăn cơm nhà mình là được. Lan Khê do dự, do sáng sớm hôm nay cô cảm thấy không khí trong bữa sáng quá đè nén. Nghe Mộ Yến Thần nói anh muốn đến công ty xử lý một số chuyện nên mới đi theo. Trước khi đi Mộ Minh Thăng lại không ngừng giáo huấn, cô bỏ qua hết những lời khó nghe đấy, ôm mấy quyển bài thi chạy lên xe của Mộ Yến Thần. Ở trong một nhà chung đụng, cẩn thận, cô muốn cùng một chỗ với Mộ Yến Thần cũng không được. Thật vất vả lắm mới được ra ngoài, cô làm sao có thể lãng phí thời gian ở nhà Kỳ Diêu chứ. Lan Khê vẫn còn đang do dự, điện thoại trên tay liền vang lên, liếc mắt, là số của anh. Cô tới cửa sổ có chút mất mát, nghe anh hỏi trong điện thoại. Lấy được chưa? Cô im lặng để cho anh nói trước, người thông minh như Mộ Yến Thần thấy cô im lặng không nói cũng lín thở chậm rãi hạ sổ cửa xe xuống. Ánh mắt thâm thúy tuấn giật, nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt ở nơi xa xa cùng chạm vào nhau. Mộ Yến Thần dịu dàng nhìn cô nói, hay là em ở lại đây đi, buổi chiều anh sẽ tới đón em về. Lan Khê kinh ngạc, ánh mắt mịt mờ nhìn bộ dạng tuấn tú của anh nhỏ giọng. Anh hai, hay là chúng ta không trở về nhà nữa, chúng ta đến phòng trọ của anh đi, có được không? Gương mặt tuấn tú của Mộ Yến Thần chợt sáng, không biến sắc, đưa mắt nhìn cô thật lâu. Nụ cười sáng chói nên nở ra trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô khoát khoát tay nói, em đùa thôi, anh đừng có cho là thật. Trong lòng tràn đầy cảm giác mất mát, cô biết đã sắp đến Tết. Cô và Mộ Yến Thần làm sao có thể dưới mắt một người mà chơi mất tích. Bọn họ phải giữ khoảng cách, một khoảng cách tuyết rơi mờ mịt. Nói xa thì không xa, nhưng vẫn không có cách nào bỏ qua tất cả cố kỵ mà lại gần nhau được. Lan Khê cười ấm áp nói, buổi chiều anh nhớ tới đón em nhé. Đợi đến khi đóng cửa sổ lại, ánh mắt Kỳ Diêu nhìn cô trở nên rất kỳ quái. Chờ Lan Khê xoay người lại, liền hỏi, cậu đang nhìn cái gì vậy? Kỳ Diêu bĩu môi quay đầu lại, cảm thấy cô và anh trai của cô thân mật chưa đủ, mập mờ thì có thừa. Kỳ Diêu lập tức nói, cậu đến Los Angeles chưa có vui không? Anh cậu có phải rất chăm sóc cậu không? Mặt của Lan Khê ửng đỏ, cố gắng phớt đi những hình ảnh cuồng dã kích thích đầy hoan ái cùng anh khi ở bên Los Angeles. Ngồi bên cạnh cô ấy nói, ừ cũng vui, thế nào? Kỳ Diêu sờ sờ mũi nói, chẳng có gì, mình cảm thấy anh cậu đối với cậu tốt hơi quá. Lan Khê vuốt ve chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, sắc mặt lúng túng, không nói lời nào. Kỳ Diêu liếc nhìn cái gì đấy, đột nhiên đưa bàn tay lên sờ vào vật sáng màu bạc ở trong cổ cô. Kéo ra mới thấy là một sợi dây chuyền tinh xảo vô cùng đẹp mắt. Lập tức sáng mắt lên nói, đây là cái gì vậy? Lan Khê đột nhiên lấy tay chụp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ khẩn trương, đoạt lấy rồi nhét vào trong áo nói, đừng có sờ, rất là dễ đứt. Cái đấy không phải là hình trái tim, đúng không? Ai đưa nó cho cậu vậy? Cái dây chuyền này với hình dáng thì có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ, cậu nói đi. Không phải cậu lại làm cái gì đấy sau lưng của anh mình chứ, câu dẫn nam sinh, ngay cả mình cũng lừa gạt. Lan Khê nghe vậy, lín thở, mình đâu có đi nơi nào quyến rũ. Ở trên bàn cơm, mẹ Kỳ cau mày dặn dò con gái mình nên khiêm tốn. Kỳ Diêu mới ngừng không giày vò nữa, tiếng chuông mở cửa vang lên, mẹ Kỳ ghét bỏ đánh cô nói, mau đi mở cửa. Kỳ Diêu làm tư thế khoa trương, múa tay, cười híp mắt nói, Zsơ, nhất định là anh mình về. Khi cửa được mở ra, Kỷ Hằng một thân đầy bông tuyết đi tới, tuấn nhan trong sáng, mày như mực vẽ, giống như thói quen cùng Kỷ Diêu đùa giỡn. Nụ cười sáng quắc, lúc đổi giày đi vào mới phát hiện trên bàn cơm có thêm một người. Ánh mắt của anh run lên nhìn chăm chú nửa ngày mới phục hồi lại tinh thần. Là cô. Hai cái bao tay đang gỡ ra cũng đột nhiên chậm lại, nhìn cô gái đang nhẹ nhàng khoác tay chào hỏi với anh. Hai má núng đồng tiền tinh xảo, kinh ngạc nở nụ cười. Thanh âm cũng đè thấp, gọi hai chữ. Lan Khê. Lan Khê nhẹ nhàng gật đầu, kêu một tiếng anh Kỷ Hằng. Kỷ Hằng cởi áo khoác và khăn quàng cổ, đi tới rửa mặt ngồi xuống bên cạnh cô. Vẻ mặt vẫn còn mấy phần hoảng hốt. Cho đến khi mẹ Kỷ giới cơm bưng tới cho anh mới hoàn hồn. Nụ cười trên khóe miệng giống như ngày đông gặp nắng ấm, giọng nói khác với người bên cạnh. Anh có cảm giác giống như đã rất lâu rồi mới gặp em vậy. Lời nói của anh mát lạnh, dễ nghe cứ như tràn tới. Khó tả được sự thương nhớ ở trong lòng, Lan Khê đỏ mặt lên cười trả lời. Dạ, hình như mới chỉ nửa năm. Kỷ Hằng nhìn cô cười yếu ớt gật đầu, bảo ừ, nửa năm qua em sống thế nào, tốt không? Chiếc đũa đang gắp thức ăn chợt run lên một cái suýt nữa rớt trên bàn. Dưới hàng lông mi của Lan Khê là một cặp mắt trong veo long lanh sáng chói. Nụ cười ngọt ngào động lòng người trả lời. Dạ vâng, nó phải là trôi qua vô cùng tốt. Em còn muốn thi trường đại học A không, hả Lan Khê? Dạ, hôm nay em tới đây cũng là muốn lấy anh tìm sách để thi đại học A. Kỷ Hằng nghe vậy, gật đầu một cái, để đũa xuống. Nhịn không được vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của cô trả lời. Vậy đợi lát nữa cơm nước xong anh lấy cho em. Bọn họ nói chuyện với nhau, Kỷ Diêu chen miệng không lọt, nhưng rất hài lòng nhìn mẹ cô ngồi trên bàn ăn cười híp mắt giống như mình. Nói vậy, ba cũng đã nhìn ra nếu không phải hôm nay đồng chí Kỷ ở lại đơn vị họp thì không về được. Không thể ăn cơm chung với mọi người thì chắc chắn cảnh một nhà này sẽ rất hoàn mỹ. Ngó ngó ông anh trai của cô bộ dạng như đang nhìn vào tâm can bảo bối, còn chưa cưới vào cửa đã vô cùng yêu thương nàng dâu nhỏ. Buổi chiều sau khi cơm nước xong xuôi thì ngồi trong phòng nghe anh trai nói đâu đâu cả nửa ngày. Đều nói về chuyện trượt học A, Kỷ Diêu phát giác mình giống như được kỳ đà cản mũi. Hai người này, lời nói mập mờ như vậy có phải đang muốn ám chỉ bảo cô đi hay không? Lan Khê liên tiếp mất hồn, thỉnh thoảng nhìn cửa sổ. Kỷ Hằng phát hiện hành động của cô liền nhẹ giọng. Lan Khê, em đang chờ ai? Mặt Lan Khê đỏ lên trả lời. Thật xin lỗi vì em đã không chú ý anh nói. Anh em nói buổi chiều sẽ đến đón nên em đang chờ. Kỷ Hằng chợt hiểu, lại nhớ tới nửa năm trước ở Mộ Gia đột nhiên xuất hiện người đàn ông đấy. Mộ Yến Thần. Ấn tượng duy nhất của anh đối với anh ta chính là cái lần mà Lan Khê và Kỷ Diêu ở trường học gặp chuyện không may. Anh ta chạy tới phòng giáo viên cùng cục trưởng phu nhân giằng co. Khi đấy anh đã cảm thấy người đàn ông này tràn đầy cường thế và lạnh lùng, làm cho người khác không dám đến gần. Kỷ Hằng lấy sách đưa cho cô, ánh mắt dịu dàng nói. Sách của em đây. Anh chờ tin tức tốt của em. Nếu như đến lúc đấy em thật sự thi đậu vào đại học A, anh nhất định sẽ tặng em cho một phần quà. Anh còn 2 năm ở trong trường nữa. Lúc nghỉ đông và nghỉ hè có thể đi về nhà cùng em rồi. Kỷ Diêu ghé đầu sờ sờ cằm nói. Chật chật, thật là thân thiết. Vậy mà em lại không có được đãi ngộ như vậy. Kỷ Hằng ngước mắt, thanh đạm nhìn cô. Kỷ Diêu lập tức nổi xung khi nhìn thấy ánh mắt đấy nói. Mẹ nó, em là em gái của anh đấy. Là em gái thì thế nào? Em thi đậu vào đại học A được sao? Kỷ Diêu nghe câu này, bị nghẹn một hơi. Thực chất, lực học của cô không được cao lắm. Mặt sung huyết đỏ bừng, nói không ra lời. Lan Khê đứng ở cửa bị lời nói của hai anh em này chọc cho bật cười. Nụ cười sáng chói vô cùng ngọt ngào nở rộ trên mặt. Đẹp không sao tả xiết. Kỷ Hằng ngước mắt thấy cô cười, lại có chút đỏ mặt. Nhìn xuống dưới, đặt hai tay lên đầu gối, 10 ngón tay quấn quýt. 2 năm qua anh ở trong trường đại học thành tích cực kỳ chói mắt. Cái gì cũng làm, ngoại trừ việc yêu đương. Bên cạnh có nhiều cô gái vây quanh, anh cũng không phải là không có cảm giác. Chỉ là cái cảm giác đó kém hơn một chút. Khoảng cách như thế này, đủ để cho anh liếc nhìn thấy thì sẽ liền bận tâm. Chỉ cần cô nhăn mày hay cười một cái cũng đủ làm cho tâm tình của anh biến động. Đúng là vẫn còn kém một chút. Điện thoại di động vang lên, Lan Khê kinh ngạc vội vàng móc ra là số của Mộ Yến Thần. Lập tức nói, Kỷ Diêu, anh Kỷ Hằng, thật xin lỗi, em phải đi rồi. Kỷ Hằng còn đang đắm chìm trong hồi tưởng của chính mình còn chưa kịp hoàn hồn lại, kinh ngạc, theo bản năng cởi áo khoác đứng dậy đi theo cô nói. Em đi ngay bây giờ sao? Lan Khê gật đầu, cầm sách và điện thoại di động đi ra khỏi phòng. Kỷ Hằng dừng một chút nói. Để anh tiễn em về. Cô đi rất nhanh, lóng lòng muốn trở về. Mi tâm Kỷ Hằng khẽ nhíu, đi tới cửa đột nhiên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô nói. Lan Khê, làm xem cứ như vậy mà đi ra ngoài. Chẳng lẽ lúc đến đây ngay cả khăn quàng cổ cũng không mang theo? Cảm giác khác thường từ trên tay đột nhiên truyền đến. Lan Khê cảm thấy có chút kỳ lạ. Mắt rũ xuống như một chút. Cửa mở ra, không khí lạnh bên ngoài tràn vào, suýt nữa làm cho cô đông cứng. Mắt của cô run một cái, rút tay ra, lùi về sau hai bước bảo. Ở trong xe của anh em rất ấm, không có lạnh. Ý tứ cự tuyệt rất rõ ràng, kèm theo cảm giác lạng lõng từ trong tay, đột nhiên truyền tới. Sắc mặt Kỷ Hằng xấu đi không đuổi theo nữa, chỉ đứng ở cửa nhìn cô chạy tới chiếc xe kia. Hình ảnh kia rất là duy mỹ. Duy mỹ tức là khuynh hướng độc tôn, cái đẹp được cảm thụ bằng thị giác. Nhưng Lan Khê không ngờ tới, khi cô mở cửa ghế lái phụ, lại không thấy Mộ Yến Thần. Người đàn ông ngồi bên cạnh lại là Cố Tử Nghiêu. Anh ta lúng túng cười cười, còn chưa kịp mở miệng, đã liền nghe thấy giọng nói mềm mại của một cô gái. Đến rồi. Cố Tử Nghiêu nín thở quái đầu nhìn vậy nói. Đúng vậy Nhan tiểu thư, chúng ta đã đến. Cửa sau xe nở ra, một thân hình chói mắt quen thuộc bước xuống. Mặt của Nhan Mục Nhiễm nộ ra một sự lạnh nhạt, hơn nữa lúc thấy Lan Khê ánh mắt càng trở nên yếu đuối. Khuôn mặt nhỏ của Lan Khê trắng bệch, tay buông lỏng, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Nhan Mục Nhiễm giơ tay chỉ về phía sau, ý bảo cô nhìn phía sau đi, mặt không chút thay đổi nói. Anh ấy đang ở phía sau. Lan Khê sửng sốt một chút, ngoái đầu lại nhìn, mới thấy bên trong bão tuyết mờ mịt một bóng người từ trên taxi bước xuống. Anh Tuấn bất phàm, mặt lạnh lùng ưu nhã hờ hững. Trong lòng Lan Khê chợt trở lên ấm áp. Nhưng ngược lại, trong lòng của Nhan Mục Nhiễm có chút khó chịu, khép hờ mắt lại nói với Cố Tử Nghiêu bảo cảm ơn anh. Tình cảnh như thế làm cho Lan Khê có chút nghi ngờ, không biết rốt cuộc cùng là đã xảy ra chuyện gì. Nhan Mục Nhiễm đem mấy sợi tóc vén ra sau tai, đi về phía trước không thèm để ý tới Mộ Yến Thần. Hốc mắt ửng đỏ, chỉ sợ liếc mắt sẽ làm chính mình đau khổ. Hôm nay cô tới Mộ Thị đơn thuần là có việc muốn làm. Là về khu bệnh viện cũ thuộc về Mộ Thị được tiến cử để xây dựng nơi cất giữ vũ khí. Cha giao việc này cho cô để xử lý. Lúc xử lý xong cô lại muốn đi đến biệt thự. Nên thuận đường với Mộ Yến Thần, liền lấy hết can đảm đi cản xe của anh lại xin đi nhờ. Nhưng không nghĩ, Mộ Yến Thần lại không nể tình như vậy. Anh vốn đã đồng ý cho cô đi nhờ một đoạn, đi được nửa đường cô cố gắng nói với anh hai câu, lại làm cho sắc mặt của anh thoáng chốc trầm xuống. Đem xe dừng lại ven đường, lạnh lùng mời cô xuống xe. Câu thứ nhất là cô đã hỏi, em nghe bác gái nói, anh ở nhà cùng bác Mộ gây gổ, nguyên nhân là do anh chất vấn việc Lan Khê có phải con ruột của bác ấy hay không? Ánh mắt của Mộ Yến Thần sắc lạnh, không biến sắc. Nhan Mục Nhiễm lại cười nhạt, thần sắc tái nhợt mang theo ý cười khuyên nhủ. Thật ra thì kết quả mà anh hy vọng chính là Lan Khê cùng bác Mộ không phải con ruột thịt. Em nói đúng không? Nhưng mà Yến Thần, nếu như anh thật sự biết rằng mẹ Lan Khê là loại phụ nữ như thế nào, anh chắc chắn sẽ không hỏi như vậy. Nguyên nhân khiến cho bác Mộ tức giận đến như vậy là bởi vì ông hiểu được mình ở bên ngoài bị phản bội. Anh hỏi thế, ông sẽ cho rằng anh đang chất vấn mẹ Lan Khê có chung tình với ông hay không? Nếu như bác Tô vẫn còn sống sẽ không sao, nhưng bà đã qua đời rồi, anh như vậy chính là bất kính với người chết. Mộ Yến Thần, anh có yêu cô ta nhiều không, đến mức phải đem những câu chuyện căn bản không nên đụng vào mà đầy ra xem dò xét. Đúng lúc này tiếng thắng xe vang lên, nhất thời làm cho Nhan Mục Nhiễm thanh tỉnh. Thanh tỉnh đến mức nhìn thấy sắc mặt của Mộ Yến Thần đang trầm xuống. Cô luống cuống muốn giải thích, nhưng Mộ Yến Thần một chút cũng không cho cô cơ hội. Thấy cô cắn môi uất ức không chịu tự xuống xe, anh cười lạnh, trực tiếp gọi điện thoại cho Cố Tử Nghiêu đến lái xe, anh thì trực tiếp đi xuống gọi taxi. Cô ở trước mặt anh, nói những lời vĩnh viễn đều không bao giờ đúng. Mộ Thần cúi người, hai cánh tay lạnh lùng giơ lên, nói thật nhỏ. Nhan Mục Nhiễm, về sau không nên ở trước mặt tôi hỏi mấy vấn đề này. Tôi yêu cô ấy rất nhiều, vĩnh viễn không để ý những lời râu ria của cô, biết chưa? Nghe xong câu này, sắc mặt của Nhan Mục Nhiễm giống như bị sương rơi xuống, lạnh người đến tột cùng. Trong xe vô cùng trầm mặc khiến cho Lan Khê cảm thấy áp lực. Cô thậm chí còn muốn mở đài radio mà cô thường nghe để điều chỉnh không khí. Nhưng lại không có dũng khí. Ai biết được lúc cô vẫn còn đang do dự, thì Mẫn Thần đưa tay mở radio, giọng nói mang theo chút từ tính. Tần số là gì? Lan Khê cả kinh, vội vàng nhẹ giọng trả lời nói 108.7. Mẫn Thần vặn tới vị trí chỉ định, ánh mắt sâu sắc nhìn cô đang để tay trên đầu gối. Mắt lạnh dần, chuyển tay lái trầm giọng. Vừa rồi cậu ta nắm tay em làm cái gì? Lan Khê sợ, hai mắt trừng lớn. Mẫn Thần nhìn cô trong kính chiếu hậu, giọng nói trầm thấp. Anh đang nói đến việc vừa rồi trước cửa nhà họ Kỷ. Em cho là anh không nhìn thấy à? Lan Khê từ khiếp sợ đến tỉnh ngộ, từ sợ hãi đến đỏ mặt, biến hóa khó lường. Cuối cùng khóe miệng lại hé ra một nụ cười sáng chói, ngọt ngào kèm với má núng đồng tiền. Không nói tiếng nào để trả lời hết. Mẫn Thần nhíu mày, một cách lạnh lùng nguy hiểm. Lan Khê hất cằm, cố ý mắng trả. Anh cũng không có nói cho em biết tại sao anh lại ở cùng một chỗ với Nhan Mục Nhiễm. Lan Khê, con mắt nào của em thấy anh ở cùng một chỗ với cô ta? Cả hai mắt của em đều thấy, em thấy rất rõ. Mẫn Thần nín thở, một tay tiếp tục lái xe tấp vào bên đường. Không đợi cô kịp phản ứng, liền đưa tay ôm cô từ ghế phụ kéo tới. Lan Khê hét lên một tiếng muốn chạy, cửa đã mở được một nửa, nhưng thân thể là bị anh bắt làm nô lệ, đè vào trong ngực. Cửa xe, dầm một tiếng đóng lại. Biết là anh đang làm loạn, di động cấn vào người cô, Lan Khê lại còn bị cấn phải hòm giữ đồ nữa, nhịn đau cau mày nói em đau. Một chữ đơn giản, lại làm cho động tác thô bạo của anh chậm lại. Dừng một chút, rồi đưa mắt nhìn cặp mắt trong suốt của cô thấp giọng. Đau ở đâu? Lan Khê cười ngọt ngào, trả lời rằng hiện tại không đau nữa. Mí mắt của Mẫn Thần giật giật, bị nụ cười xinh đẹp của cô làm cho không chịu nổi. Đè gáy của cô lại gần hơn, cố kiềm chế tâm tình mà nhẹ nhàng hôn môi. Ngày mốt là tới 30 rồi, em muốn đi đâu? Muốn có cuộc sống như thế nào, ước nguyện gì cho năm mới? Lan Khê bị hôn tới mê muội, cảm nhận được sự dịu dàng của anh, thoáng chốc nên cảm thấy tất cả đều không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng mà cô muốn chính là đêm 30, muốn ở cùng với anh một chỗ. Đầu cô khe khẽ tựa vào vai anh, rúc vào cổ của anh nói. Em không biết, nhưng lần giao thừa trước đây, ba em đều đi cùng thủ trưởng và các chiến hữu cũ suốt cả đêm. Chỉ có em và mẹ cùng nhau đón giao thừa, năm nay anh ăn bài đi, em sao cũng được. Trong lòng của Mẫn Thần cảm thấy đau đớn, tình cảm nồng nàn mang theo một chút đau xót, anh đã có được quyết định. Để cô trở về chỗ ngồi, ánh mắt sắc của anh lập lúc sáng lúc tối, thật thấp giọng nói. Mẹ em là người như thế nào? Từ trước đến nay chưa hề nghe qua anh hỏi một vấn đề này, Lan Khê cẩn thận suy nghĩ, nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết, đang lựa từ để trả lời, nửa ngày sau mới nói. Tính tình của mẹ em rất tốt. Rất an tĩnh, không nóng tính, không bao giờ gây gổ. Bà là người cho dù cả thế giới có náo loạn, bà cũng sẽ an tĩnh, trầm ổn. Bà giống như là người tuyết vậy. Trong lòng của Mẫn Thần giống như bị đâm một nhát, buồn bực. Anh hoài nghi, quả nhiên vẫn làm cho những người khác, những người vô tội giống như cô bị tổn thương. Khi trở lại mộ gia, đem đống đồ vừa mua ra cho thím Trương. Bà để tư... Đi từ chiều tới tối mới mua hết được mọi thứ cần dùng cho năm tới. Người giúp việc trong nhà cũng nên được nghỉ phép để về quê. Sau khi đưa Lan Khê lên lầu nghỉ, Mẫn Thần đi xuống. Lúc đi ngang qua thư phòng của Mộ Minh Thăng thì nghe thấy có người nói chuyện. Ánh mắt lạnh lùng khẽ nhướng lên ngừng bước. Lúc này mới nghe rõ được đấy là giọng nói của Mạc Như Khanh. Mạc Như Khanh giúp ông xoa bóp đầu dò hỏi. Em biết là em không nên hỏi việc này, nhưng lúc nãy em có nói chuyện với Nhiệm Nguyệt Chi làm cho em có chút hoài nghi. Anh ngày thường nghiêm khắc với Lan Khê như vậy, em có chút suy nghĩ. Nó thật sự không phải là con gái anh à. Mộ Minh Thăng cau mày trầm giọng. Em cảm thấy anh đối với nó quá hà khắc sao? Mí mắt của Mạc Như Khanh co giật, cười nhạt không nói gì. Mộ Minh Thăng thở một phát rồi khàn khàn mở miệng. Có lẽ là do hận bà ấy không có tiền đồ. Trước khi em vào mộ gia cũng rất khéo léo, mặc dù tính tình không được tốt như mẹ nấy, nhưng cũng rất hiểu chuyện. Nhưng kể từ khi em vào, anh đã chịu không ít tức giận từ nó. Anh không phải không muốn nghiêm khắc với nó, nhưng đều là nó tự gây ra. Mà Nhiễm Ngược Chi hoài nghi việc gì? Bà ấy ở Mộ Gia từ lúc mang thai cho đến lúc hạ sinh Lan Khê. Trong suốt 10 tháng mang thai đều ở với anh. Do một tay mẹ của anh chăm sóc, có thể xảy ra được chuyện gì chứ? Mạc Như Khanh nghe vậy, mặt không biến sắc. Mộ Minh Thăng có chút khó hiểu nói. Nhưng mà tại sao Mộ Yến Thần lại hoài nghi việc này? Anh biết nó muốn che chở cho Lan Khê, cũng biết tình cảm hai anh em nó rất tốt. Anh rất vui mừng vì việc này, nhưng nó hoài nghi việc này để làm cái gì? Tay của Mạc Như Khanh run lên suýt nữa bấm sai huyệt đạo. Ánh mắt trong trẻo yên lặng nhìn bức tường, sắc mặt Như Khanh trắng bệch, hơi thở mỏng manh. Em cũng vậy, không rõ lắm, có thể là nó chỉ tò mò một chút. Khi nói những lời này, ngay cả chính bà còn không tin nổi, huống chi là người khác. Mấy ngày nay, bà đã cố gắng bình tĩnh đến mức làm cho cả chính bà cũng cảm thấy người mình không bình thường nữa. Bà không tin những lời lẽ uy hiếp của mình sẽ làm cho Mộ Yến Thần từ bỏ ý định đấy. Càng không thể nào để cho bọn họ cứ như vậy mà tách ra. Trong lòng dự cảm thấy rất nguy hiểm, càng lúc lại càng lớn. Bà sắp không thể che giấu nổi được nữa. Nhưng cuối cùng lại không nghĩ tới, đến đêm 30 cứ tưởng sẽ không có việc gì, lại không ngờ Mộ Minh Thăng xảy ra chuyện. Lúc nhận được tin tức, Như Khanh đang ở Nhan gia nói chuyện phiếm với Nhan phu nhân. Buổi tiệc giao thừa được tổ chức bên trong khách sạn 5 sao cao cấp. Vẫn không thèm quan tâm đến bọn họ, nhưng khi nhận được một cú điện thoại, sắc mặt của Mạc Như Khanh thoáng chốc thay đổi. Trong điện thoại là giọng của thím Trương nói, phu nhân hãy trở về, tiên sinh đã té xỉu. Nghe câu này, Như Khanh run lên suýt nữa rơi điện thoại, sắc mặt trắng bệch, ngừng thở nói. Hiện tại thế nào? Bây giờ Minh Thăng đang ở đâu? Dạ, thưa phu nhân, thiếu gia và lão Lưu đã đưa ông ấy tới bệnh viện. Buổi chiều tôi đi theo lão Lưu ra ngoài, không biết có chuyện gì, nhưng tiên sinh tôi cũng chẳng biết thế nào hết. Mạc Như Khanh khóc không thành tiếng, liền hỏi đang ở bệnh viện nào. Ở bên kia, liền đáp rằng bệnh viện Trung y thành phố C. Sau khi cúp điện thoại, Mạc Như Khanh run rẩy cất điện thoại, không thèm đến bộ dạng khiếp sợ của mình làm cho người nhà họ Nhan khiếp sợ. Nhan Mục Nhiễm theo bản năng gọi bác gái, rồi đuổi theo xem bà đã xảy ra chuyện gì. Mạc Như Khanh bước đi loạn xạ, ánh mắt hoảng hốt, nắm lấy tay áo của Nhan Mục Nhiễm nói. À, Mục Nhiễm, đúng rồi Mục Nhiễm, nhà con có quen biết bệnh viện Trung y thành phố C đúng không? Con chắc chắn rất thân với mấy người ở bệnh viện đấy, hãy nhanh chóng giúp bác bảo họ cứu Minh Thăng đi. Bây giờ ông ấy đang ở trong bệnh viện chờ mọi người đến cứu. Trong nháy mắt, khi nghe tin này, hai vợ chồng họ Nhan khiếp sợ, vội vàng tiến lên đỡ lấy Mạc Như Khanh, rồi bảo lái xe chạy như điên tới bệnh viện. Dọc đường đi, nhanh chóng liên lạc với bác sĩ trực ca, đã biết được Mộ Minh Thăng được đưa đến. Sau khi cúp điện thoại, ông Nhan trấn an nói, Như Khanh, bà hãy bình tĩnh, lão Mộ có Yến Thần và Lan Khê ở bên cạnh, bọn nó cũng cùng đi tới, đã đưa tới phòng cấp cứu rồi. Nhan Mục Nhiễm cũng giọng run run trả lời, đúng vậy bác gái, bác đừng có nóng vội, bác cha nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Mạc Như Khanh ngồi trên ghế siết chặt di động, sắc mặt vẫn dọa người như cũ. Mặc dù xe đã chạy rất nhanh, nhưng bà vẫn cảm thấy chưa đủ, hận không thể chạy tới đấy ngay lập tức. Nhưng lý trí còn sót lại của bà vẫn nghe rõ được câu mà ông ấy nói. Yến Thần, Lan Khê cũng ở đấy. Ông ấy vừa mới nói, bọn họ cũng ở đấy. Tay của Mạc Như Khanh kịch liệt run rẩy, để trên cửa sổ xe, ánh mắt phát ra những ánh sáng đỏ tươi. Bà không cách nào đoán ra được, thật sự không cách nào đoán ra được tại sao một ngày trước Mộ Minh Thăng vẫn còn rất khỏe mạnh. Vậy mà hôm nay lại biến thành một bộ dáng như vậy. Nếu không phải bị kích động quá lớn, ông sẽ không phát bệnh. Những suy đoán đáng sợ cứ luẩn quẩn trong đầu, hơi thở của bà cũng dần trở nên yếu ớt. Nhìn phía trước, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cửa phòng cấp cứu ầm ầm đóng lại, đèn đỏ cạch một cái mở lên chiếu sáng hành lang đầy khắc nghiệt. Một bóng dáng nhỏ nhắn, nhu nhược mảnh mai chạy theo, vỗ vào cánh cửa dày cộm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hốc mắt đỏ lên vì khóc gọi cha. Giọng nói nghẹn ngào run rẩy vang lên, làm cho cái người rắn giỏi đứng sau lưng không ngừng cảm thấy đau lòng. Dây thần kinh căng thẳng tột nhiên đứt đoạn, Lan Khê kêu gào, hai tay chụp lấy khe cửa phòng cấp cứu nói. Các người mở cửa ra, các người còn chưa nói cho tôi biết cha tôi lại sao như thế này, tại sao lại phải đóng cửa? Ánh mắt của Mộ Yến Thần sâu sắc như biển, trán nổi đầy tơ máu run rẩy. Anh đi tới bắt lấy dáng người Mạnh Khảnh, kéo cô trở về, xoay cô ôm vào trong ngực. Nhưng cô lại đang giãy giụa, bị cánh tay to lớn của anh vây lấy, giữ chặt cái ót của cô trong ngực, cúi đầu gọi Lan Khê. Lan Khê, ông ấy được đưa đi cấp cứu rồi. Em muốn đi nhìn cũng không thể nhìn được. Đừng có khóc nữa, anh đợi ở đây cùng em, được không? Anh làm sao không biết, lúc này trong lòng cô đang sợ, đang đau lòng, trong đầu vô cùng áy náy. Cô chỉ có thể kêu gào mới bày tỏ được nội tâm đang run rẩy và sợ hãi. Quả nhiên, bả vai của cô du lên từng hồi rồi dựa vào người của anh, ánh mắt đau đớn, đầy những tia máu đáng sợ. Tâm tình của cô bị đè nén đến mức không thể chịu nổi nữa, ánh mắt nóng bỏng, nũ lượt rơi nước mắt xuống. Cô cắn chặt môi, nghẹn ngào hỏi, anh, tại sao vừa rồi cha bất tỉnh? Mộ Uyển Thần im lặng nghe cô nói, hai mắt run rẩy thoát chốc giống như ngọn lửa đang lan cháy, biến thành một đồng cỏ toàn là tro tàn. Tại sao vừa rồi Mộ Minh Thăng lại bất tỉnh? Anh lạnh lùng nhấp chặt cặp môi mỏng tái nhợt, nhìn thẳng vào mắt cô nhưng không thốt được lên lời nào. Một giờ trước, bọn họ đang ở cùng nhau trong mộ gia. Tòa nhà to lớn như vậy được người giúp việc trước khi đi về ăn Tết đã an bài một không khí đầy tươi mới. Mộ Minh Thăng trong thư phòng gọi điện thoại cho thủ trưởng các chiến hữu khác, cười nói hớn hở. Lan Khê la hét rằng muốn đi dán câu đối xuân lên cửa nhà cùng với anh. Anh liền chiều theo, đang đứng dưới đất lên ngứa ngáy, cũng muốn thử một chút. Anh liền ôm cô đứng lên cùng một cái thang, động tác cẩn thận từng ly từng tí chỉ đạo cô dán câu đối. Sau khi dán xong, cô vô cùng vui vẻ ngoái đầu lại, nhìn anh như muốn tranh công kể nói. Anh không nhịn được, cúi đầu hôn cô một cái. Tiếng cười liền giao nhau tại một đôi môi. Thế nhưng bọn họ lại quên Mộ Minh Thăng ở ngoài cửa thư phòng, xa xa rất đúng lúc, có thể nhìn thấy tất cả mọi việc. Cho nên trong một phút đấy, sắc mặt của ông lập tức thay đổi tái nhợt, điện thoại rơi xuống đất. Chờ mấy phút sau, khi mọi người đi vào trong nhà, Mộ Minh Thăng dương gương mặt trắng bệch nghiêm túc đi ra. Trầm giọng gọi Mộ Uyển Thần tới thư phòng. Bốn mắt chạm nhau, Mộ Uyển Thần giống như đã nhận ra được điều gì đấy, trong mắt thản nhiên. Lan Khê ở dưới lầu cũng nhạy cảm ý thức được việc khác thường, trong nháy mắt tay chân liền luống cuống. Quả nhiên là chuyện Mộ Minh Thăng muốn hỏi, nằm trong dự liệu của anh, không khí liền trở nên căng thẳng. Mộ Uyển Thần ngồi đối diện với cha ruột của mình, nói. Có phải cha tò mò vì sao con lại muốn biết Lan Khê có phải con gái ruột của cha đúng hay không? Đơn giản, bởi vì con sẽ nói cho ba biết đó là con thích cô ấy. Thích đến mức con phải mở miệng hỏi cha con với cô ấy có thể ở chung một chỗ hay không? Trong một tháng đấy, Mộ Minh Thăng trừng to hai mắt, khóe mắt đầy nếp nhăn suýt lưỡi tê liệt. Giống như nghe được cả mộ trạch nổ tung, trong lồng ngực đau nhức đánh tới. Ông trong nháy mắt ngay cả hít thở cũng khó khăn. Mà dưới lầu sắc mặt Lan Khê càng lúc càng tái nhợt, cố gắng lắng nghe động tĩnh. Không thể chịu đựng nữa, cô liền điên cuồng chạy lên mở cửa phòng. Khi nhìn thấy cha cô đang hoảng sợ, tay che ngực, sắc mặt ngã xuống, thì giọng nói thê lương gọi cha. Giống như đây là một tai nạn khổng lồ mang theo một tội ác, diễn ra khắp thư phòng, nặng nề đặt trên người bọn họ. Giờ phút này Lan Khê đầy nước mắt nhìn Mộ Uyển Thần, giọng run run nói. Ông ấy bất tỉnh có phải bởi vì biết chuyện của hai chúng ta hay không? Giọng nói của cô nghẹn lại, không thể nào gọi thêm được nữa, là do bị Mộ Uyển Thần nâng mặt lên mãnh liệt hôn xuống. Nước mắt nóng bỏng ngay lập tức rơi xuống, mấy giọt nước thấm sâu vào bên trong sợi tóc. Nụ hôn kèm theo sự sống khổ của anh rơi xuống, làm cho lồng ngực của cô nổ tung. Lan Khê không nói được thêm câu nào, cô khóc giống khi anh đang kịch liệt hôn như vậy. Giống như một đứa bé mất đi món đồ chơi yêu thích và anh thì đang cố gắng dỗ dành cô vậy. Đều là lỗi của cô, toàn bộ đều là bởi vì cô. Cô chỉ biết trốn tránh tội ác của mình để được bình yên vô sự, chỉ cần che giấu sẽ không tổn thương bất luận người nào. Nhưng bây giờ người thân duy nhất của cô cũng bởi vì chuyện hoang đường do cô gây ra mà phải nằm trên giường bệnh, sống chết chưa biết. Áy náy, che đi mất lý trí, cô rất hận chính mình. Đáng lẽ người trên nằm trên giường bệnh phải là cô mới đúng. Mỗi thần ôm cô thật chặt, anh biết cô đang cố gắng kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống. Ở trong lòng anh mà tức tưởi, tim anh như đao cắt chúng. Anh đã từng nói sẽ không để cô phải khóc, nhưng ngay lúc này đây, anh lại là người để cho cô gánh chịu mọi tội lỗi do anh gây ra, là anh làm cho cô khóc đến mức không thể dừng lại được. Lúc Mạc Như Khanh nào đào chạy tới bệnh viện đúng lúc thấy được cảnh tượng như vậy. Sắc mặt của bà xanh mét bởi vì vừa chạy quá nhanh mà suýt nữa ngã, vịn thật chặt vào người của Nhan Mục Nhiễm. Lúc Nhan Mục Nhiễm cũng thấy được cảnh tượng như vậy, rốt cuộc có thể xảy ra rằng có chuyện gì đã tốt. Nhan Mục Nhiễm gấp đến mức rơi nước mắt, chạy thật nhanh theo bà nói. Bác gái, người cẩn thận một chút. Ở nơi xa, cơ thể của hai người đang ôm chặt lấy nhau cứng ngắc. Trên hành lang bệnh viện trống trải vô cùng yên lặng, đột nhiên liền xuất hiện một đống người, rối rít khiếp sợ nhìn cái đèn đỏ ở phòng cấp cứu. Ngay sau đấy, ánh mắt nhanh chóng phát hiện hai người đang ôm nhau trên hành lang. Mỗi thần có thể cảm thấy rõ ràng, Mạc Như Khanh đang chạy tới. Ôm chặt cô vào trong ngực, anh cố đè nén đau đớn, lấy lại lý trí vỗ nhẹ đầu cô, chậm rãi để cho cơ thể của cô đang dựa vào người mình kéo ra. Nhưng Mạc Như Khanh đi tới, giọng nói hỏi vị bác sĩ bên cạnh. Chồng tôi thế nào rồi? Vị bác sĩ kia dừng chân lại, nhìn bà rồi nói. Ồ, Mạc phu nhân, bà nói người mới được đưa vào sao? Thì hóa ra là mộ tổng à? Thì ra là chồng bà. Tôi nhớ ở bệnh viện đã từng ghi chép lại bệnh tình của ông, vô cùng nghiêm trọng. Đây không phải là phòng cấp cứu sao? Lời còn chưa nói xong, hai mắt của Mạc Như Khanh mở to sắc bén. Sau khi buông tay Nhan Mục Nhiễm, Mạc Như Khanh đi tới trước mặt của bọn họ, nắm lấy cánh tay của Mộ Yến Thần, muốn lôi Lan Khê ra ngoài, hỏi cho rõ. Muốn hỏi cô một câu, câu dẫn anh trai của mình. Hại cha của mình sống chết chưa biết, rốt cuộc có tâm trạng như thế nào lúc này. Mộ Yến Thần đã sớm phát hiện động tác của bà, mắt lạnh trầm xuống, duỗi cánh tay ngăn cản. Tiện thể kéo luôn Lan Khê về phía sau để bảo vệ. Mạc Như Khanh mất kiên nhẫn nói. Con đừng cản mẹ, đừng cản mẹ, có nghe thấy hay không? Mẹ hỏi con, có phải bởi vì các con hay không? Con nói cho mẹ biết, Minh Thăng biến thành bộ dáng như này có phải vì các người hay không? Ánh mắt của Mạc Như Khanh bén nhọn gào thét, mắt của Mộ Yến Thần từ từ lạnh xuống, gương mặt tuấn tú trắng bệch. Rồi nói, không liên quan đến cô ấy. Mạc Như Khanh hít sâu một hơi, quay ngược lại một bước, dồn tất cả sức lực lên cánh tay phải. Bốp, một bạt tai dán lên trên mặt của Mộ Yến Thần. Nhan Mục Nhiễm nhìn vậy không khỏi đau lòng kêu thành tiếng. Mạc Như Khanh rơi nước mắt, kịch liệt rung động chỉ vào Mộ Yến Thần nói. Con dám làm mọi chuyện ồn ào như thế này là làm để tất cả mọi người đều biết có đúng không? Con có dám nói với ta, dám nói với cha con, bây giờ cũng không cần kiêng dè trước mặt nhiều người nữa, có phải hay không? Bà đã sớm biết, anh muốn lưới rách cá chết, lại không nghĩ rằng ngày này nhanh tới như vậy. Lại ngay lúc này, mọi người đang ăn giao thừa, làm mọi chuyện hôn náo như thế. Người nhà họ Nhan ở sau lưng, trừ Nhan Mục Nhiễm đều trợn mắt nhìn nhau, không biết bà đang hiểu, đang nói cái gì. Mẹ Nhan vội vàng đi tới khuyên can. Như Khanh, bà đừng có liên quan gì tới Yến Thần. Bà đừng có giận cho đánh mèo với nó. Nụ cười lạnh lùng nở rộ trên khóe môi giống như đại la sát. Mộ Yến Thần giơ ngón tay thon dài sờ vào khóe miệng. Cảm thấy được báo ứng đang từ từ đánh tới, đánh sụp ý chí của anh, không ngừng tra hỏi, làm tim anh đau đớn cùng với sự áy náy đi kèm. Tình cảnh như vậy, làm sao để tiếp tục tiếp? Ánh mắt sâu sắc, lộ ra ánh sáng lạnh, cười nhạt. Mộ Yến Thần cười lạnh, giọng nói. Cho con 5 phút. 5 phút sau con sẽ nói cho mẹ biết con không muốn mọi chuyện trở nên ồn ào để tất cả mọi người đều biết. Không có ai nói cho anh biết rằng có được hay không, cũng không có ai chịu muốn toàn thành cho anh. Người yêu mà anh yêu thương lúc này phải đứng đây chịu nhiều áp lực, cho nên tất cả những việc này anh sẽ chính mình cho một đáp án. Tình hình kích động của Mạc Như Khanh cũng dịu đi, ánh mắt bén nhọn gắt gao nhìn anh. Bóng dáng anh tuấn bất phàm nghiêng người đầy ưu nhã, nhẹ nhàng kéo người sau lưng ra. Ngón tay vùi sâu vào mái tóc của cô, môi mỏng theo giọng yêu thương, hôn lên trán cô bảo. Lan Khê, chờ anh một chút. Hãy chờ anh thêm một chút nữa, anh nhất định sẽ cho anh một đáp án. Nói xong anh rút tay ra, ánh mắt khắc nghiệt, lạnh nhạt, buông cô đi thẳng một đường. Trong mắt mọi người, hành vi của anh vô cùng quái lạ, không thể nắm bắt. Nhưng sát khí tỏa ra trên người anh lại làm cho người ta hận không thể nhượng bộ lui binh. Mà trong nguyên nhóm người đấy, Mạc Như Khanh, Nhan Mục Nhiễm biết anh đang muốn làm việc gì. Đưa lưng về phía phòng cấp cứu, hô hấp của Nhan Mục Nhiễm ngừng lại, sắc mặt trắng bệch. Cô chú ý tới ngón tay giữa của anh đang quấn chặt một nắm tóc dài mà hướng anh đang đi chính là phòng xét nghiệm ADN. Nhan Mục Nhiễm căng thẳng, rốt cuộc cũng hoàn toàn hiểu ra. Hành lang trong bệnh viện thật dài, không khí xúc động đầy phẫn nộ, bao trùm tất cả. Mọi người vây xung quanh Mạc Như Khanh khuyên bà bớt buồn rầu, không nên quá gấp gáp, Mộ Minh Thăng sẽ không có chuyện gì. Còn thân hình mảnh mai đứng cô đơn trên hành lang, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ. Vành mắt hồng hồng, không biết rốt cuộc anh muốn làm gì. Nhẹ nhàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, tự ôm lấy vai của chính mình. Nhan Mục Nhiễm đứng riêng một chỗ, túi sách đeo trên vai suýt nữa rơi xuống, sắc mặt trắng bệch nhìn thấy tất cả. Lùi lại, tại đây tất cả mọi người không để đến vẻ mặt của cô. Cô cố gắng làm cho tiếng giày cao gót nhẹ nhàng hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm thân hình cao ngất đang đi xa xa phía trước. Cô nâng túi sách lên bả vai trở lại, rồi nắm thật chặt. Tay vừa vuốt ve điện thoại trong túi sách, vừa đẩy cửa lối đi an toàn bên cạnh và trốn mất. Không khí lạnh tràn tới, lạnh đến mức toàn thân của cô run rẩy, trái tim của cô cũng đã hết sức chịu đựng. Cô quyết định phải làm một chuyện. Đây là bệnh viện mà cha mẹ cô có quen biết. Cô nhất định phải làm một chuyện. Đợi đến khi Mộ Minh Thăng được đẩy ra từ phòng cấp cứu đã là 7 giờ sau đấy. Ở bên ngoài bệnh viện, trên bầu trời là pháo hoa rực rỡ, vang dội cả thành phố C, tạo lên một không khí vui mừng náo nhiệt đón Tết. Phía bên ngoài náo nhiệt vui mừng cùng phía bên trong bi thương khổ sở tạo thành một sự khác biệt rõ nét. Mạc Như Khanh bị một tiếng động mạnh đánh thức, nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, đèn ở phía trên đã tắt, sau đó chỉ một lúc thì người được đẩy đưa ra ngoài. Hơi thở của bà mong manh thốt lên, run rẩy đứng dậy, đi đến bên giường bệnh nắm tay vịn. Minh Thăng, ông đã tỉnh chưa? Ông nhìn tôi đi, tôi là Như Khanh đây, bây giờ ông như thế nào rồi? Bác sĩ vội vàng tiến lên ngăn cản nói, phu nhân, ngài đừng có đụng vào ông ấy, hiện tại ông ấy vừa mới cấp cứu xong nhưng chưa qua giai đoạn nguy hiểm, vẫn hôn mê chưa tỉnh. Mạc Như Khanh rưng rưng nước mắt, đứng ở một bên hỏi tại sao vẫn còn ở giai đoạn nguy hiểm. Ở bên trong đấy mọi người đã cấp cứu tới tận 7 giờ. Bác sĩ hít một hơi, biết rõ là gặp phải người nhà gây khó dễ, nhưng mà cũng có thể hiểu tâm tình cho bà lúc này. Dứt khoát không quan tâm, chỉ huy hộ sĩ đẩy bệnh nhân tới phòng chăm sóc đặc biệt. Mẹ của Nhan vỗ vai bà nói, Như Khanh, bà đừng có vội. Dù sao cấp cứu xong đã là bớt một phần nguy hiểm rồi đúng không? Nào đi thôi, chúng ta vào trong đấy ngồi một lúc, xem qua giai đoạn nguy hiểm có gì cần chú ý. Chúng ta ngoại trừ kiên trì chờ đợi cũng không thể làm gì hơn nữa. Một hồi lâu sau, Mạc Như Khanh mới kiềm chế tốt tâm tình, thu hồi nước mắt vỗ tay mẹ Nhan nói, tôi hiểu mà, tôi hiểu. Lần này thật sự đã làm phiền mọi người rồi. Bà đi vào phòng bệnh, lại phát hiện ngoại trừ hộ sĩ vây ở trước giường còn có một thân hình mảnh mai gắt gao đứng bên cạnh, nắm tay của Mộ Minh Thăng. Vành mắt của bà đỏ lên kích thích đau đớn. Bà đi cái giày cao gót tiến tới, muốn nhẫn nại nhưng vẫn không nhịn được, kéo bả vai của cô rồi đẩy cô ra một cái. Sau lưng của Lan Khê liền đụng phải bình dưỡng khí, lảo đảo một cái mới đứng vững. Ánh mắt lóe lên, mang theo tia lấp lánh nhìn về phía bà. Mạc Như Khanh cười lạnh, cố hết sức duy trì thái độ đúng mực, vuốt sợi tóc bên tai, giọng nói run rẩy nói, cô đừng có ở đây làm ngớ mắt tôi cực kỳ không muốn nhìn thấy cô. Cô đi ra ngoài chờ, ngay bây giờ đi ra ngay. Trong lòng của Lan Khê đau xót, mở miệng nói rằng đấy là cha của con. Mạc Như Khanh nghe vậy lập tức bộc phát, mắt đẹp mở trừng, nước mắt kịch liệt rung động. Cô cũng biết rằng đấy là cha của cô à? Biết ông ấy là cha của cô thì bây giờ hãy làm những chuyện bình thường mà con gái nên làm đi. Tôi không muốn dùng những lời nói để làm nhục cô, chẳng lẽ ngay cả xấu hổ cũng không biết viết như thế nào hay sao? Giống như đỉnh đầu bị đánh một đòn nặng nề, phía trước là tội ác đau đớn ùn ùn kéo tới, nặng nề áp xuống. Hộ sĩ muốn tiếp tục mở thiết bị, không nhịn được, giọng điệu không tốt bảo cô tránh ra. Lan Khê bị buộc lui về phía sau, giọt nước mắt rơi trên mặt đất. Cô cố nén, không phát ra âm thanh, mở to đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn bà nói, con chỉ muốn nhìn thấy ba của con thôi. Mạc Như Khanh khoát tay, cố gắng kiềm chế, cả người run rẩy hỏi những người bên cạnh. Yến Thần đâu rồi? Nó đang ở đâu? Không biết từ lúc nào, Nhan Mục Nhiễm đã trở lại phòng bệnh, ánh mắt lạnh nhạt, lộ ra yếu đuối, tiều tụy, vết sợi tóc bên tai nói. Dạ, hình như anh ấy đang ở chỗ bác sĩ, kiểm tra đã có kết quả. Khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn Nhan Mục Nhiễm, Mạc Như Khanh lại lần nữa cười lạnh, không hề có độ ấm, gật đầu nói. Cũng tốt, con hãy nói với nó, dù là kết quả như thế nào cũng hãy nói cho dì biết. Nó có thể quang minh chính đại loạn luân tới mức nào đây? Mấy chữ cuối cùng, bà cắn răng nghiến lợi, ánh mắt Nhan Mục Nhiễm buồn bã, ánh mắt trầm ngâm, mở miệng trả lời. Bác gái, con mới từ chỗ đó trở về, con đã xem kết quả. Nghe câu này, Mạc Như Khanh run rẩy. Nhan Mục Nhiễm tiếp tục đáp. Kết quả kiểm nghiệm đo lường ADN của bọn họ có 20 đơn vị SDR phù hợp, được chứng minh là anh em ruột. Khi kết thúc, thì giọng nói của Nhan Mục Nhiễm càng ngày càng nhẹ. Lại nhớ đến mấy chữ kia của bọn họ, trong mắt hiện lên một chút đo đỏ. Bác sĩ trực ban bưng lên nước cười yếu ớt rồi để lên bàn, nói với Mộ Yến Thần. Chúc mừng tiên sinh, kết quả đã kiểm tra. Ngài và chủ nhân của sợi tóc này xác thực là có quan hệ máu mủ. Anh ta còn chưa nói hết, thân hình lạnh lùng, cao ngất đã đột ngột đứng dậy, không nói câu nào đi ra ngoài. Đêm khuya nặng nề, ở bên ngoài là tiếng nổ mạnh của pháo hoa vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ thế giới phảng phất có chút hoảng hốt. Gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ tái nhợt đáng sợ cho con người thâm thúy lắng đọng cả màn đêm hoang vu cô đơn. Bác sĩ kia vẫn đi theo ở phía sau nó rất dài dòng, nhiệt tình đến mức quá đáng. Nhưng không ai có thể nghe thấy rằng trong lòng anh đang sụp đổ. Bác sĩ gọi to ở phía sau nói, này tiên sinh, kết quả kiểm tra của ngài đây. Mộ Thần dừng bước, ánh mắt phiếm hồng nhìn tờ giấy được đưa đến. Ba chữ có huyết thống đập vào mắt anh to lớn. Cô ấy và anh có huyết thống, là có huyết thống. Ở trên quan hệ máu mủ, bọn họ ôm hôn, trong vô số lại vô cùng kịch liệt, quan hệ gắn bó. Luôn luôn bị tội ác cấm kỵ đâm thủng, cố nhịn đau đớn vẫn còn hy vọng đến tương lai có thể ở bên nhau, này đã dập tắt. Ánh mắt của anh chìm xuống một cách ảm đạm, hiện lên một chút màu đỏ, nhận lấy rồi vo còn thành một trục, bàn tay nắm bằng một phát, ném về phía thùng rác ở trên hành lang. Trong đêm tối, tiếng giày vang rất nhỏ nhưng cực kỳ rõ, khiến cho bác sĩ đi theo phía sau cũng sợ. Cả người Mộ Ấn Thần phát ra khí lạnh lùng, bước chân đi ra ngoài. Hành lang thật dài, ánh đèn sáng rực, thế nhưng anh cảm thấy phía trước rất tối tăm. Tối như vậy, dường như bước sai một bước thì đó chính là vực sâu. Mà trên hành lang, ở cửa phòng chăm sóc đặc biệt, giờ phút này có một thân hình đang cuộn mình lại. Mộ Ấn Thần thả chậm bước chân, cho con người thoáng qua một chút đau nhức thấu xương. Lan Khê an tĩnh ngồi trên ghế dài lạnh như băng, mắt mở to bên trong đầy nước mắt. Cô bị đuổi ra khỏi phòng bệnh, không được vào, chỉ có thể ngồi chỗ này chờ đợi. Rõ ràng cả đêm không ngủ khiến cho cả thân mệt mỏi vô lực, nhưng trong đầu lại cực kỳ đau đớn và khiến cô vô cùng tỉnh táo. Xung quanh quá lạnh, lại đến mức không ai cho cô một chút ấm áp. Mộ Ấn Thần đi tới, cau mày, cúi đầu lặng lặng nhìn cô. Sau một hồi lâu anh mới tìm được thanh âm của mình, khàn khàn như xương, lộ ra vẻ thương yêu hỏi. Em đừng có ngủ ở đây. Lòng của Lan Khê nghe câu này, bị tội ác nặng nề đè ép, nước mắt lại ấm chảy xuống. Vô cô vùi đầu xuống không để cho mình nhìn thấy anh. Ngón tay của Yến Thần khẽ run, vươn cánh tay dài ôm cô dậy. Trong từng cái ôm cũng biết rõ cô là em gái ruột của mình, nhưng vẫn không thể kiềm chế được hành động. Lan Khê dãy giụa, cô bị anh ôm trong lồng ngực ấm áp mà hấp dẫn. Nhưng lý trí lại nói cho cô biết đây là sai trái. Cô có lỗi đã để cho cha mình phải liều mình mới có thể quay trở lại cuộc sống từ quỷ môn quan. Cô không thể tiếp tục phạm lỗi nữa. Cô bị dồn ép, cô cũng không chịu được. Mộ Ấn Thần vững vàng kiềm chế cô đang dãy giụa gọi. Lan Khê! Lan Khê! Nước mắt nóng bỏng theo gương mặt, từng giọt rơi xuống. Trong lòng đau nhức, cô không thể ngăn cản được. Ý cười lạnh lan trên khóe môi, bao phủ cả khuôn mặt tuấn tú. Trái tim Mộ Ấn Thần như bị dao cắt. Nhìn cô đau như vậy, anh rất muốn nói một câu. Lan Khê, không thì chúng ta hãy bỏ nơi này mà đi, chúng ta sẽ đi thật xa có được không? Nhưng cuối cùng không nói được như vậy. Tách ra cũng sẽ không làm mọi người phải đau đớn, khổ sở. Môi mỏng mím lại giống như giấu tất cả những lời yêu thương không thể nào nói. Mộ Ấn Thần nhẹ nhàng xoa tóc của cô cười lạnh, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô lên. Bên tai cô, khàn khàn nói một câu. Lan Khê, anh chúc em năm mới vui vẻ. Năm mới, vui vẻ, chỉ có trời mới biết anh đã từng nghĩ rằng quà tặng năm mới cho cô đó là gì. Có lẽ là bản báo cáo, kiểm nghiệm ADN mà nội dung trên đấy là điều anh đang mong đợi. Bọn họ không có huyết thống. Có một chút kỳ tích, như vậy sau này tất cả mọi người đều có thể sống tốt. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, chờ mong giống như pháo hoa rơi lệ, nổ tung trên bầu trời vậy. Trong nháy mắt, khi anh lấy được kết quả kiểm tra đo lường, lại bị phá hủy âm âm. Nói xong câu này, Mẫu thần cười lạnh đứng dậy rồi bỏ đi. Anh đã không còn cách nào nữa. Giai đoạn nguy hiểm là 10 tiếng đồng hồ vô cùng đau khổ đã trải qua an toàn. Tâm của Mạc Như Khanh quá mệt mỏi, chịu đựng đôi mắt cũng bị xanh lại, run giọng. Đã qua 10 giờ, vậy tại sao ông ấy vẫn chưa tỉnh? Bác sĩ khép bệnh án rồi giải thích. Thưa phu nhân, thân thể bệnh nhân rất suy yếu, có thể vượt qua giai đoạn nguy hiểm đã là không dễ. Về phần tỉnh lại thì cần một thời gian ngắn nữa. 3 hay 5 ngày hoặc 1 tuần lễ cũng sẽ không quá lâu. Cuối cùng những vết định sẽ tỉnh lại thôi. Mạc Như Khanh ngã ngồi trên ghế, khuôn mặt tái nhợt, nhan mục nhiễm khuyên giải. Bác gái, ít nhất hiện tại bác trai không sao. Nếu không thì bác hãy về nhà nghỉ ngơi trước, liên tục chịu đựng không phải cách hay. Ở đây con quá quen thuộc, cho nên con có thể tìm được 1-2 hộ sĩ giỏi nhất. Chậm rãi thở ra, tay của Mạc Như Khanh nắm chặt giường bệnh, run giọng. Ừ, mục nhiễm, chuyện tìm hộ lý làm phiền con vậy. Nhan mục nhiễm ngẩn ra, không nghĩ tới bà lại đồng ý sảng khoái như vậy, kinh ngạc, đáp được. Bà lấy bàn tay cào cào mái tóc rối loạn, khi đứng lên có chút lung lay, nhìn cô khàn giọng nói. Ừ, bác phải về nhà một chuyến, hai đứa kia đi đâu rồi? Nhan mục nhiễm đỡ bà trả lời. Lan Khê còn nằm bên ngoài trên ghế, khóc đến mức ngủ thiếp đi. Yến Thần để tài xế ở trong nhà tới đây đón cô ấy về, còn bản thân anh ấy cũng ở bên ngoài. Cùng bác chịu đựng cả một đêm đấy ạ. Sắc mặt xanh xao tái nhợt của Mạc Như Khanh lúc này mới dễ nhìn một chút. Bà đã biết kết quả kiểm nghiệm ADN. Giống như hai người kia còn không biết hối cải, đoán chừng bà cũng sẽ giận đến mức ngã xuống cùng với Mộ Minh Thăng mất. Nhưng bây giờ nghe như vậy, dù sao anh cũng biết có chừng mực, biết dừng cương trước bờ vực thẳm. Tiễn Mạc Như Khanh đi ra ngoài, lúc này Nhan Mục Nhiễm cũng nhìn Mộ Thần ở trên ghế dài. Mặc dù cũng chịu đựng suốt một đêm, nhưng vẻ anh tuấn như khắc dao kia vẫn tuấn nhan, khiến cô cực kỳ say đắm. Cô đỏ mặt, thu hồi ánh mắt, hơi thở chậm lại, để cho hai mẹ con bọn họ không ra nói chuyện, rồi đi dọc theo hành lang tới một chỗ khác. Tại cửa phòng khoa kiểm nghiệm, kiểm tra giám định ADN, ánh mắt của cô hiện lên một ý lạnh, dừng lại một chút rồi nhấc chân đi vào. Bên trong, bác sĩ đang ngồi chờ cũng chợt run lên, thấy cô đi tới liền chớp mắt cười yếu ớt. Nhan Mục Nhiễm cười lạnh, tay sờ vào một tờ chi phiếu đã điền xong và thư thông báo lên chức đã có dấu vào chữ ký của viện trưởng trong túi, lạnh giọng cắt đứt lời của anh ta. Anh cũng đừng có vội cười, trước tiên hãy nói cho tôi biết kết quả kiểm tra chính xác là gì, tôi sẽ xem xét tình huống rồi đưa tiền và thông báo lên chức cho anh. Anh đừng có lo lắng, tôi vẫn luôn giữ chữ tín, nhưng mà nếu như kết quả kiểm tra và kết quả tôi muốn anh làm giả cũng giống nhau như đúc, thì tôi cho anh biết tiền giữ miệng còn có ý nghĩa gì, tôi ngu sao? Anh nói đi, quan hệ của hai người bọn họ rốt cuộc có phải anh em ruột hay không? Nhan Mục Nhiễm xoa xoa mi tâm, lẳng lặng chờ đợi kết quả. Bất luận như thế nào cô cũng có thể chịu đựng được. Đầu tiên bác sĩ run sợ trong chốc lát, kinh ngạc không ngừng. Nhưng chỉ chốc lát sau lại yên tâm, cười híp mắt nói ra đáp án với cô. Mạc Như Khanh nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế dài trước mắt mình, sắc mặt tái nhợt, cười lạnh, khàn giọng phun ra một câu. Thế nào? Con rốt cuộc cũng cam lòng đưa nó trở về rồi hả? Mộ Ấn Thần ngồi trầm tĩnh, ngón tay thon dài hiện ra ý lạnh, đưa lên bóp nhẹ mi tâm. Mẹ đã nói rồi, hai đứa đã sai lầm. Thời điểm trước kia mẹ đã nói, mẹ cũng đã từng nhắc nhở hai đứa hãy kiềm chế, dừng lại, đừng phạm sai lầm lớn để người khác gánh chịu tội lỗi thay hai đứa. Náo loạn thành như vậy, cũng không biết ăn năn hối cải, vẫn cứ muốn Minh Thăng đi đến địa ngục một lần nữa thì hai con mới hài lòng phải không? Tóm lại là đang lễ mừng năm mới, tin tức này ngoại trừ tổ trạch bên kia không được giấu nhà. Mẹ phải trở về ứng phó, con thì sao? Ở đây hay là về với mẹ? Sau một hồi lâu, con mắt đang nhắm chặt của Yến Thần mới chậm rãi mở. Ở trong đấy giấu kín sắc đỏ đau nhức, đấu tranh. Dù đã qua mấy giờ đồng hồ, dù bây giờ không có cô bên cạnh, thế nhưng anh vẫn dùng rằng không cách nào làm cho thần kinh đang dằn vặt căng thẳng có một chút lới lỏng. Bởi vì chỉ sợ một chút hoảng hốt, một cái nháy mắt khi anh mở mắt sẽ phát hiện bọn họ thật sự đã xa nhau. Gương mặt tuấn tú đáng sợ, môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp từ tính. Trong nhà con đã chào hỏi hết rồi, sợ rằng ở đây quá hỗn loạn nên không để cho bọn họ đến bệnh viện thăm. Cũng thông báo cho bên nhà của tổ tiên, chỉ nói cuối năm quá bận nên không có thời gian để trở về. Mạc Nhược Hành lặng lặng nghe, mắt đẹp nhìn anh rồi chậm rãi trừng lớn, hoảng hốt cụp mắt xuống. Bây giờ mới biết ở ngoài cửa phòng bệnh anh đã an bài chuẩn bị tốt tất cả mọi việc trong nhà. Một chút kích động xông lên não, chóp mũi bà có chút đau xót nói, Yến thần. Thứ bảy này con có thu xếp gì không? Trong mắt lạnh của anh lộ ra một vẻ đẹp tuyệt vọng, cho tàn, lạnh nhạt ngước mắt. Mẹ, thứ bảy này có thu xếp gì không? Mạc Nhược Hành ngẩn ra, không biết tại sao anh hỏi điều này, nhưng vẫn trả lời nói, tạm thời thứ bảy chưa có kế hoạch, chỉ là không biết ba con có tỉnh lại không? Anh ngưng mắt nhìn Mạc Nhược Hành nhẹ giọng nói, thứ bảy là sinh nhật của cô ấy. Trong mắt, thoáng có một chút đo đỏ, gương mặt tuấn tú góc cạnh rõ ràng của Yến Thần bao phủ sương mù, giống như con vật bị nhốt dãy dụa lần cuối cùng, rồi khàn khàn nói. Nếu như ba con còn chưa tỉnh thì mẹ ở đây chăm sóc, không cần phải để ý đến Lan Khê bên kia, hãy để con lo liệu. Một giọng nói như tiếng xé rách chợt vang lên trong hành lang dài của bệnh viện. Mộ Yến Thần, con điên à? Sáng sớm, mùng 1 đầu năm, không khí vui mừng của cửa ải cuối năm còn chưa tan hết. Hộ sĩ trực ban vẫn không ngừng than vãn với nhau, bày tỏ sự đau khổ khi phải trực trong lễ năm mới. Chưa từng nghĩ rằng trong hành lang đột yên tĩnh lại xuất hiện một cảm xúc phẫn nộ như vậy. Mạc Nhược Hành suýt nữa bị dáng vẻ của Mộ Yến Thần làm cho lửa giận. Ánh mắt rung động kịch liệt. Con có ý gì? Tốt nhất là con nói rõ ràng với mẹ con có ý gì. Con không nhìn rõ ràng chữ ở trên báo cáo kiểm nghiệm ADN không? Con đi lấy thêm một bản đi, mẹ đọc cho con nghe. Hơi thở của bà mong manh như vậy, trong giọng nói ẩn giấu tâm tình sụp đổ, Mộ Yến Thần lặng lặng nghe. Trong lòng như bị đâm, nhưng không cách nào kiêng nể, không cách nào dừng nỗi đau mãnh liệt đầy trong lòng. Gương mặt tuấn tú, anh nhắm mắt, hai khuỷu tay gối trên đầu gối, khép chặt lại hai tay chống đỡ mi tâm, đau nhức không hề giảm bớt. Cất giọng ảm đạm nói, con chưa từng được đón sinh nhật với cô ấy. Anh chưa từng được làm gì cho cô ấy cả, có rất nhiều việc như vậy. Lý trí không hề biến mất, lý trí vẫn luôn tồn tại rõ ràng trong đầu, nói cho anh biết anh không thể, nói cho anh biết phải buông tay. Nhưng anh ngồi ở đây đấu tranh ròng rã mấy tiếng, vẫn không có quyết định. Anh không thể quyết định được, sống lâu như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy thế giới này lại có người không thể tổn thương, có tình cảm không thể vứt bỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên anh hiểu rõ anh không có cách nào, không cách nào buông tha. Mạc Nhược Hành mở to mắt khiếp sợ nhìn người con trai của mình, là con trai ruột của mình, suýt nữa bà còn không nhận ra được anh nữa. Bình tĩnh lại, cố gắng lấy bình tĩnh, rồi bà khàn giọng nói. Yến Thần, con nói cho mẹ, rốt cuộc con muốn giải quyết chuyện này như thế nào? Im lặng đến ngạt thở, không hề có động tĩnh, bà cười lạnh, cười đến nước mắt cũng chảy xuống, run giọng. Con muốn mẹ đi vào nói cho bác sĩ không cần cứu không? Để cho ông ấy ngủ lâu như vậy rồi chết, mẹ cũng chết theo ông ấy. Như vậy các người sẽ yên ổn, sẽ không có người cản trở nghiệp chướng của hai đứa. Con cảm thấy như vậy có được hay không? Trong hành lang dài, vang lên tiếng nói làm chấn động khiến các phòng im lặng. Không có người nào dám phát ra thanh âm. Trong lòng đau đớn đến mất đi cảm giác, giờ phút này lại bị đâm thêm một dao tàn nhẫn. Dao kia sắc bén, máu tươi chảy ra khiến hô hấp của anh dừng lại. Giọng nói của anh tràn ra từ môi mỏng trắng bệch, rốt cuộc anh cũng trả lời. Cho con một chút thời gian đi mẹ. Hãy cho con một chút thời gian, con sẽ giải quyết mọi chuyện cho mẹ xem. Anh mở mắt, nhìn về phía Mạc Như Khanh. Ánh mắt của Mạc Như Khanh nhìn lại, kịch liệt rung động. Lại càng rung rộng, dường như hết hy vọng, cười lạnh. Bà quay đầu lại nhìn anh, cố gắng chịu đựng cho nước mắt không rơi xuống. Được, mẹ sẽ cho con thời gian, có một đứa thứ bảy này đúng không? Qua thứ bảy này, tốt nhất con hãy đoạn tuyệt sạch sẽ với nó. Yến Thần, hôm nay con đã nhìn thấy mẹ như thế này rồi. Nếu con không làm theo lời cam kết, lần sau sẽ thấy mẹ tuyệt đối không bỏ qua đâu. Mẹ tuyệt đối sẽ trong âm tào địa phủ nhìn các con tiếp tục thân mật, nhìn cả đời này hai đứa sống như thế nào. Nói xong những lời này, bản thân bà cũng cảm thấy đã tiêu hao hết sức lực, oán hận, tức giận. Bà run rẩy liên tục, hơi sức chẳng còn, siết chặt túi sách. Cuối cùng Mạc Như Khanh lạnh lùng nhấc anh, rồi giày cao gót lộp cộp bước đi, rời khỏi hành lang bệnh viện. Bên trong mộ gia to lớn, Mộ Minh Khải đứng dậy cùng vợ ra về. Lan Khê từ trên ghế đứng dậy, muốn đi theo tiễn bọn họ. Mộ Minh Khải khoát tay, không muốn cô đưa tiễn, nhưng cô đã đi theo. Ánh mắt của ông có chút phức tạp. Nhìn ánh mắt thống khổ đáng thương của cô nên định đưa tay xoa tóc, nhưng tay lại dừng lại giữa không trung. Từ trước đến giờ ông rất yêu thương cô cháu gái, nhưng ngay lúc này trong lòng lại có điểm ngăn cách. Giọng nói của Mộ Minh Khải nhíu mày, giọng nói từ ái ôn hòa. Lan Khê, chú nghe người của Nhan gia kể là do con ở trong nhà làm chuyện gì đó chọc giận cha nên ông mới ở trong làm viện đúng không? Con nói cho chú biết, rốt cuộc là con đã làm chuyện gì mà lại làm cho cha con nổi giận như vậy? Khuôn mặt của cô tái nhợt, nói không ra lời. Rốt cuộc đó là chuyện gì có thể làm cho Mộ Minh Thăng tức giận? Bộ dạng thống khổ của cô, Minh Khải cũng thấy đau lòng, không cưỡng ép nữa. Xoa tóc an ủi, cố gắng nở nụ cười gượng gạo. Thôi, chú sẽ không ép con nói chuyện nữa, Lan Khê. Hôm nay sinh nhật con có muốn qua nhà chú Út chơi không? Ông có nhớ sinh nhật của cô? Lan Khê cắn môi, mơ màng cắn đến cánh môi in cả một dấu răng. Trong đầu hiện ra hình dáng của Mộ Yên Thần, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Con sẽ ở nhà. Chú Út, chú nhớ đến chơi nhé. Mộ Minh Khải cười cười cùng vợ bước xuống hành lang. Vừa mở cửa đột nhiên xuất hiện một chiếc xe hơi, nhanh chóng kẹo cua đi vào, rồi nhả chậm tốc độ, kéo cửa sổ xe xuống. Mộ Minh Khải nói thêm mấy câu, rồi chậm rãi lên xe của tài xế, ra về. Lan Khê có đang nhìn chằm chằm chiếc xe mới tới, trong lòng cảm thấy đau nhói. Rốt cuộc cửa xe được mở ra, lông mi dài run rẩy, cảm giác áy náy kéo tới, không dám đối mặt với anh. Bóng dáng anh Tuấn bất phàm đi tới, đóng cửa xe lại. Nhưng vượt qua dự liệu của Lan Khê, anh không nói câu nào, đi qua cô, đem chìa khóa để vào khay trà. Lan Khê ngước mắt nhìn bầu trời bao la màu xám trắng bên ngoài, ngớ ngẩn. Tay của Mộ Yên Thần kéo cà vạt xuống, vẫn cảm thấy rất buồn bực. Cảm thấy cô đang nhìn mình, cô mới vừa há mồm hỏi. Cha, ông ấy có sao không? Cô mới hỏi có một câu mà mi của anh đã cau lên, lạnh giọng mở miệng. Ông ấy không sao, anh lên lầu thay quần áo trước. Lạnh lùng, lưu loát, cắt đứt hết tất cả những ý thức và tâm tình của cô. Tay của Lan Khê cứng đờ chống trên ghế salon kinh ngạc, nhìn anh lạnh lùng lướt qua, đi thẳng lên lầu. Cô suýt nữa bị không khí lạnh lẽo này làm cho lạnh cóng, thẫn thờ. Trong lòng tràn đầy cảm giác trống rỗng, ngước mắt lên đưa mắt, nhìn theo anh lên lầu, cô cảm thấy mình không thể nào bắt kịp cảm giác của anh. Mang theo một chút đau đớn, chậm chậm cuốn lấy cô. Không khí trên bàn ăn bởi vì thiếu đi Mộ Minh Thăng mà trở nên vô cùng áp lực. Buổi chiều lúc Lan Khê đang ngủ say sưa, mới thấy hình ảnh cái nhà đoàn tụ làm cho khóe mắt cô ướt át. Nghe thím Trương gõ cửa, cô thức dậy đi tới rửa mặt lau khô, vẫn chưa tới phòng ăn đã thấy Mộ Yên Thần từ bên trong đi ra. Xông tới trước mặt, bốn mắt chạm nhau, không khí xung quanh thoáng chốc tràn ngập sự đau đớn. Thím Trương nói, thiếu gia, cậu vừa bảo phải dọn cơm lên, tại sao bây giờ cậu lại đi? Mộ Yên Thần như đồng hồ, đáp ba chữ, tôi còn có việc. Rồi con mắt sắc lạnh, cùng mặt không có thay đổi, tiếp tục nói, các người cứ từ từ dùng, buổi tối tôi sẽ không trở lại. Trong lòng của Lan Khê chợt nhói, do vừa mới mở rửa mặt xong nên có chút tái nhợt. Còn chưa kịp phản ứng anh đã đi, thậm chí ngay cả nhìn cô cũng không có. Thím Trương cau mày cảm khái, không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là khuyến khích Lan Khê. Tiểu thư, chúng ta đi ăn cơm nào, phu nhân đang chờ, lão gia ngã bệnh nên tâm tình bà không tốt, cô đi bồi bà ấy. Bồi ai? Mạc Như Khanh. Trên da của Lan Khê cảm giác tê dại, trong lòng giống như bị cương thi treo ngược. Một bộ dạng đau thương, cô không nhịn được quay đầu, nhìn động tĩnh bên ngoài màn đêm. Chỉ thấy tiếng xe mô tô quen thuộc, khởi động. Tiếp theo, sườn xe lại chạy qua, lái ra khỏi mộ gia. Mạc Như Khanh không chớp mắt nhìn chằm chằm tất cả những việc xảy ra bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng trầm tĩnh quay sang nhìn Lan Khê nói. Hôm nay thứ bảy, con có muốn mời bạn học về nhà chơi không? Hay là có yêu cầu gì khác, dì Mạc sẽ giúp con làm. Chuyện này vốn nên tổ chức lớn hơn một chút, thứ bảy vẫn còn trong kỳ nghỉ đông, năm nay con đã 18 tuổi, đã trưởng thành. Nhưng trong nhà lại xảy ra chuyện lớn như vậy, nên chỉ có thể làm đơn giản thôi. Con cứ nói yêu cầu của con đi. Tay chân Lan Khê lạnh ngắt, lắc đầu nhẹ giọng trả lời. Con cái gì cũng không muốn, con chỉ hy vọng cha tỉnh lại. Mạc Như Khanh nhìn cô, khóe miệng cười rất đáng sợ. Để ép tâm tình, bà cầm thìa múc đại một muỗng canh cho vào trong chén. Con cũng đừng có sợ gì, Hai ngày nay ở trong bệnh viện mắng thì đều đã mắng, còn chưa tới mức về nhà sẽ tiếp tục mắng người. Dì cũng không phải là con người không có chừng mực, nhưng cũng phải xem đối với chuyện gì. Đối với người nào, nhìn con cũng chẳng có tâm tình gì, con có để mọi chuyện qua hết đi, có biết hay không? Mặt của Lan Khê nóng như lửa, mắt rung rung gật đầu. Cô để nửa chén cháo lại, khàn giọng trả một lời một câu con đã no. Sau một hồi lâu, Mạc Như Khanh cũng chẳng có động tĩnh, cũng không có một phản ứng. Tiếp tục cắm đầu cắm cổ dùng cơm, mặt của Lan Khê nóng lạnh, buông chén xuống, cuối cùng nhìn bà, rồi chậm rãi đi lên lầu. Gian phòng này tuy to lớn giống như mộ gia vậy, trống trải cô đơn. Kim chỉ dây chạy tí tách làm cho người ta không khỏi hốt hoảng. Ngồi chồm hổm xuống chỗ cửa ra vào, cả người mềm nhũn, giống như không kiên trì được thêm một phút nào nữa. Khóe mắt nhanh chóng tràn đầy nước, rưng rưng, ngay sau đấy từng giọt rơi xuống. Muốn dừng lại nhưng không ngừng được, Lan Khê run rẩy che miệng, không để cho mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Nước mắt nóng bỏng, liền theo khe hở trào ra từng chút, bả vai do bị đè nén mà run lên từng đợt. Không biết mình đang khóc vì cái gì, chỉ là cảm thấy uất ức đến muốn được khóc. Thật lâu sau mới chịu đè nén chua xót trong lòng, cô lấy điện thoại di động, môi mắt đẫm lệ, không biết mình muốn làm cái gì. Đợi đến lúc thanh tỉnh thì ngón tay đã bấm số điện thoại của Nguyễn Thần được một hồi lâu. Cô nhớ rõ, vừa rồi muốn gặp anh ở trong nhà, nhưng ánh mắt của anh đã làm cho cô không khỏi bỡ ngỡ. Cô nghi hoặc, sợ hãi, lúc này cô cảm thấy cô đơn, đau lòng, vô cùng khát vọng sẽ có một người nói những lời ấm áp với cô. Cô không tin chỉ trong một đêm mà Nguyễn Thần đã trở nên lạnh lùng vô tình như vậy. Cô không tin. Ngón tay run rẩy nhấn phím gọi, âm thanh tút tút trong đêm tối càng làm cho người ta hoảng sợ. Thật lâu sau, Nguyễn Thần mới nghe máy, anh nhàn nhạt trả lời một câu. Sao? Không gọi cô là Lan Khê cũng không dùng câu êm ái để tra hỏi làm sao vậy. Chỉ dùng một chữ đơn giản, sao? Đủ để đẩy người khác ra vạn dặm, làm cho người ta không thể tiếp tục chạm vào anh nữa. Mắt của cô kịch liệt run rẩy, nắm chặt di động, một câu cũng không nói ra được. Anh cau mày, lạnh giọng hỏi. Có việc gì sao? Có việc gì muốn nói thì nói nhanh lên. Lan Khê lấy di động từ bên tai xuống, nhét điện thoại vào trong ngực mình, cố nén để không cho mình rơi lệ. Giọng nói của cô truyền đến, hung hăng cắn răng chặt môi. Dán lên điện thoại, tim cô đau nhói. Mộ Yến Thần, anh đang ở đâu? Một câu nói đấy lại làm cho người đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Chỉ có thể nghe được hơi thở của anh, căng thẳng, giống như bị lời nói của cô làm cho tinh thần bấn loạn. Lớp ngụy trang lạnh lùng không thể nào tiếp tục được nữa. Sau một hồi lâu, Mộ Yến Thần mới nhạnh giọng. Giọng nói trầm thấp, từ tính. Em ra ngoài đi. Đợi ở cửa bưu điện gần đấy, anh sẽ tới đón. Một câu nói vô cùng đơn giản, giống như ở trong giếng sâu chợt xuất hiện một dây thừng cho cô một hy vọng sống sót. Mắt kịch liệt run rẩy cúp điện thoại, mở cửa nhìn xuống dưới. Trong mắt của cô lóe lên một chút chờ mong, cái gì cũng không muốn. Chỉ muốn nhanh chóng đi tới chỗ hẹn với anh giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Đầu ong ong, cho đầy hình ảnh của một Yến Thần ôm chặt cô vào trong ngực yêu thương ấm áp. Không kịp đợi Mạc Như Khanh trở về phòng, Lan Khê đã nghiêng mình ra ngoài, chạy xuống lầu. Xuyên qua phòng khách, cô chạy ra cổng. Thím Trương thấy vậy, vội vàng kêu lên. Tiểu thư, đã trễ thế này rồi cô còn đi đâu vậy? Lan Khê hai mắt đẫm lệ, cắn môi, trả lời. Con đi tìm bạn học. Dì cứ mặc kệ con. Cô nói mà không hề kiêng kỵ đến vẻ mặt của Mạc Như Khanh khi nghe được bọn họ nói chuyện, liền chạy thẳng ra ngoài. Không khí lạnh bên ngoài ập tới, cô không có đem theo khăn quàng, không bao tay. Trong nháy mắt liền bị lạnh cóng. Cô cũng không thèm để ý, chỉ một mực chạy thẳng tới cái cửa màu xanh của bưu điện. Phía bên trên có bốn dòng chữ lóe sáng trong đêm tối rất bắt mắt. 5 phút sau, rốt cuộc có một chiếc xe từ đầu đường lái tới. Cách một lớp cửa kính, từ xa Mộ Yến Thần có thể thấy được bóng dáng ngơ ngác đứng trước cửa bưu điện chờ anh. Tuyết rơi làm cho cô trở lên trắng bệch. Một lớp sương mỏng từ đôi môi bay ra, mắt cô tỏa sáng, lạnh đến mức run rẩy. Một chút đau nhức theo trái tim lan ra toàn thân. Gương mặt tuấn tú thoáng qua tái nhợt, Mộ Yến Thần cưỡng ép chính mình thôi ánh mắt nóng bỏng. Xe chậm rãi dừng sát ven đường.